Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không hiểu sao, cô nhất thời như quả bóng xì hơi, nhưng trong lòng cô rất không phục. Cô không nhịn được hỏi em gái. Người đàn ông đó là ai? Trung Thanh vẫn cúi đầu, giọng nói tuy nhỏ mà rõ ràng. Là bạn trai của em. Trung Minh gầm lên. Bạn trai gì chứ? Đây không phải là nơi mày đến, mày còn ít tuổi, đầu óc ngu đần lại không có mắt nhìn, nên mới dễ dàng bị người ta lừa. Mau ra đây, theo tao về nhà đi. Trung Thanh ngồi yên một chỗ bất động. Lúc này, Thượng Thuần mới chính thức quan sát Trung Minh. Hắn không lên tiếng, từ tốn đặt quân bài xuống bàn. Người ngồi bên cạnh lập tức nói giúp hắn. Trung tiểu thư phải không? Lời nói của cô thật khó nghe. Bố mẹ cô không dạy cô cách ăn nói lịch sự. Đàn ông ở trong căn phòng này cần dùng tới thủ đoạn để lừa gạt em gái cô sao? Em gái cô nói Thượng Tổng là bạn trai của cô ta. Quan hệ nam nữ vốn là hai bên tình nguyện đến với nhau. Người như chúng tôi, ai cũng thẳng thắn. Nói thật một câu, chúng tôi không lừa phụ nữ mà sợ bị phụ nữ lừa gạt. Một người khác ngập nga. Tiểu hòa thượng xuống núi đi khất thực, hòa thượng ra dặn dò, đàn bà ở dưới núi đều là hổ cái. Đám đàn ông cười ha hả. Thượng tổng, anh phải giải trình đám hổ cái lao vào anh đấy. Trung Minh không biết để mặt mũi vào đâu nên càng tức giận. Cô lập tức lao đến tắt Trung Thanh. Trung Thanh ôm mặt, trừng mắt với chị gái. Đám đàn ông lại cười hì hì xem trò vui. Tô Mạt vội kéo tay Trung Minh. Đừng gây chuyện ở đây. Cô nhìn Thượng Thuần. Thượng tiên sinh, tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không? Không thể. Bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc và bộ dạng rõ ràng rất tức giận, nhưng vẫn khó che giấu vẻ thủy mị dịu dàng trời sinh của Tô Mạt. Ngữ khí của Thượng Thuần bất giác dịu đi mấy phần. Nói chuyện riêng thì thôi, làm việc khác có thể thương lượng. Nói đi, cô muốn bàn chuyện gì? Lúc này, hắn đã bỏ bẵng vụ đánh bài, chỉ nhìn chằm chằm Tô Mạt. Sau đó, hắn cầm ly rượu trên bàn lắc nhẹ, thỉnh thoảng uống một ngụm. Tô Mạt vốn định nhẫn nại nói chuyện tử tế với Thượng Thuần, nhưng bị hắn chiếu tướng đến mức toàn thân không thoải mái. Cô vừa chán ghét vừa bất lực, chỉ còn cách rời mắt đi chỗ khác, hít một hơi thật sâu rồi mở miệng. Thượng tiên sinh, anh đã có gia đình, còn em gái tôi chỉ là trẻ vị thành niên, hai người không thích hợp. Tuy con bé cao lớn tới 1m7, nhưng tư duy vẫn là đứa trẻ, rất non nớt. Em gái tôi nhất thời kích động, bị che mờ mắt cũng có thể thông cảm. Nhưng anh lớn hơn con bé mười mấy 20 tuổi, sự đời nào chưa từng gặp qua. Em gái tôi không thể kiềm chế, còn anh là người trưởng thành, có năng lực kiểm soát bản thân. Sau này, anh đừng gặp em gái tôi nữa. Tô Mạt nói xong, Thượng Thuần cũng vừa vặn uống hết ly rượu. Hắn giơ tay bảo người rót thêm. Hắn vừa định mở miệng, Trung Thanh đã cướp lời hắn. Đây là việc của em, là chuyện riêng của em và anh ấy, các chị đừng can thiệp. Trung Minh lại định xông lên đánh em gái, Tô Mạt liền kéo tay cô, nói với Thượng Thuần. Trung Thanh còn nhỏ tuổi nên không hiểu biết. Tôi tin Thượng tiên sinh nhất định rõ hơn em gái tôi. Thượng Thuần cười cười. Lời của em gái cô, chắc cô cũng đã nghe thấy. Con bé còn ít tuổi nên tôi không nhẫn tâm cự tuyệt quá nhiều, khiến lòng tự trọng của con bé bị tổn thương. Ngữ khí của hắn rất từ tốn. Một khi cô đã muốn nói chuyện với tôi, chắc cũng nên để tôi biện giải cho bản thân. Hôm nay tôi cùng bạn bè vui chơi giải trí nên tâm trạng không tồi. Các cô xông vào đây gây chuyện ầm ĩ. Tôi tiểu thư à, để mặt cô, tôi mới không trực tiếp đuổi các cô ra ngoài. Người xưa nói rất chuẩn xác. Mở miệng chỉ nên nói 3 phần. Gặp người đừng tuyệt tình quá, sau này tránh tình trạng ngượng ngùng. Cô thấy có đúng không? Hắn vừa dứt lời, lập tức có người phụ họa, ngữ khí vô cùng mờ ám. Thượng tổng đúng là người giàu tình cảm, sau này còn gặp lại nhau. Quả nhiên, thể lực của anh ngày càng dồi dào. Thượng Thuần nghe nói vậy liền phì cười. Hắn vẫn không rời mắt khỏi Tô Mạt, thấy gương mặt cô ửng đỏ, vành tai cũng bắt đầu phiếm hồng. Trong lòng hắn bất giác rung động. Hắn đang định uống rượu, đột nhiên một giọng đàn ông không nóng không lạnh vang lên. Thượng tổng vừa rồi nói muốn biện giải, đáng tiếc chuyện này không dễ biện giải. Cô bé kia xem ra vẫn là trẻ vị thành niên, cần hỏi rõ ràng. Nếu cô bé chưa đến 14 tuổi thì vô cùng phiền phức. Đừng nói tự biện giải, dù cho anh mời luật sư biện hộ cũng chưa chắc giải thích rõ ràng. Người đó ngồi ở một đầu ghế sofa, anh ta im lặng từ đầu đến giờ, cũng không thấy chơi bài, tựa hồ chỉ có hứng thú uống rượu. Thượng Thuần hơi biến sắc mặt, rõ ràng hắn tương đối kỵ húy đề tài này, không đợi người khác mở miệng thay, hắn ngoảnh đầu trừng mắt với người vừa phát ngôn, hừ một tiếng lạnh lùng. Ông chủ của cậu còn chưa mở miệng, Ai bà cậu đã dám? Tô Mạt không ngờ có người nói hộ chị em cô, trong lòng cô rất cảm kích. Khi đưa mắt về đầu ghế sofa, Tô Mạt lập tức nhận ra người đó là luật sư Châu Viễn Sơn. Tô Mạt có phần kinh ngạc, trong lòng lờ mờ bất an. Châu Viễn Sơn sao lại có mặt ở đây, chơi bời với những người này? Vừa nghĩ, cô vừa đảo mắt một lượt, xung quanh bàn bạc trược có hai người đang chơi, thỉnh thoảng tham gia vài câu. Bọn họ rõ ràng không xa lạ với trò này của Thượng Thuần. Còn có một người từ đầu đến cuối im lặng. Người này ngồi đối diện cửa ra vào, một hàng bình phong đặt ở giữa, che mất tầm nhìn từ bên ngoài. Từ lúc vào phòng, Tô Mạt dành toàn bộ sự chú ý vào Trung Thanh và Thượng Thuần, nên không để ý đến anh ta. Bây giờ nhìn kỹ, Tô Mạt bất giác toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nghĩ, đúng là oan gia ngõ hẹp. Vương Cư An một tay kẹp điếu thuốc lá, ngồi tựa vào thành ghế, cụp mi mắt, nhìn bài mạc trược ở trên bàn. Ngẫm nghĩ một lúc, anh bỏ ra bài vạn tử, sau đó mới mở miệng. Đại luật sư Châu nhà chúng tôi là đồ ba gai có tiếng, cậu ta bắt được ai, vặt người đó theo thói quen nghề nghiệp, vặt hết lông người ta, cậu ta mới hài lòng. Vì vậy, mong Thượng Tổng đừng chấp nhặt. Nghe câu này, Thượng Thuần chửi thầm, đồ khốn kiếp, nhưng bề ngoài vẫn nhếch miệng cười. Lông gì chứ, tôi đâu có tức giận, chỉ là người của Vương Tổng ngông nghênh như vậy, chứng tỏ ông chủ quản không nghiêm. Vương Cư An cười cười. Thượng Tổng, người như chúng ta xung quanh toàn là loại vứt đuôi nịnh bợ, để một người ba gai ở bên cạnh có tác dụng đề cao tinh thần, khiến chúng ta không đến nỗi đắc ý mà quên hết mực thước. Không đợi đối phương tiếp lời, anh quay sang Châu Viễn Sơn. Đại luật sư Châu, chú mới lâm tìm vết tôi thì không nói làm gì. Chú cũng không xem Thượng Tổng của chúng ta là nhân vật thế nào. Chú uống nhiều nên đầu óc ngu ngơ hay sao, chẳng biết lớn nhỏ gì cả. Châu Viễn Sơn định mở miệng, liền bị sếp của anh ta chừng mắt. Vương Cư An lại nói. Uống nhiều rồi thì ra ngoài hít thở không khí, đừng ở đây thọc mạch nữa. Châu Viễn Sơn lại tựa người vào ghế sofa, liếc qua cô gái trẻ đang cúi thấp đầu và người phụ nữ đứng cách đó không xa. Bộ dạng mỏng manh của Tô Mạt toát ra vẻ đáng thương và quật cường. Anh ta bất giác thở dài, rút bao thuốc lá và bật lửa từ túi áo, đứng dậy đi ra ban công hóng mát. Không khí trong phòng trở nên ngượng ngập, những người khác cũng không tiện lên tiếng. Tô Mạt định kéo Trung Thanh ra về, nhưng Trung Thanh chỉ nhìn Thượng Thuần chằm chằm, không chịu đứng dậy. Trong lòng Thượng Thuần rất khó chịu, nhưng hắn không thể phát tác. Nhân cơ hội này, hắn nở nụ cười lạnh lùng. Tô tiểu thư, cô cũng thấy đấy, em họ cô không muốn đi, liệu cô có thể bắt ép? Tất nhiên là không, bởi vì con bé sẽ cầu cứu tôi. Hắn ném ra một quân bài nói tiếp. Có một chuyện cô nên làm rõ, nếu đàn bà tự cởi quần sẽ không có thằng đàn ông nào cưỡng ép. Cô tưởng tất cả đàn ông đều thích chơi trò cưỡng hiếp hay sao? Vì vậy trong chuyện này cô không có lập trường thương lượng với tôi. Cô nên thuyết phục em gái cô trước, bảo con bé nên thắt chặt đai quần một chút. Thượng Thuần từ tốn đưa một điếu thuốc lên miệng, lập tức có người châm lửa giúp hắn. Hắn nheo mắt, hít một hơi, sau đó nhẹ nhàng để quân bài về phía trước. Vừa mất tập trung một cái là đụng phải hoa nở, xem ra tài vận của ngày hôm nay tránh xa tôi rồi. Lúc này, Trung Thanh đã đỏ bừng mặt, viền mắt ngân ngấn nước nhưng cô vẫn cố đè nén. Cuối cùng, cô cất giọng nghẹn ngào. Thượng Thuần, câu vừa rồi của anh có ý gì? Trước đây, anh chưa từng nói những lời này. Anh biết, anh biết. Thượng Thuần ngoảnh mặt cười với Trung Thanh. Tôi biết gì, em thử nói xem nào. Trung Thanh cố gắng nín nhịn để không bật khóc. Em... Trước mặt nhiều người, cô không thể thốt ra miệng nửa câu. Do dự một lúc, cô mới lí nhí. Trước đây, anh từng nói anh thích em. Bây giờ em, chúng ta có con, anh lại... Thượng Thuần giống như bừng tỉnh. Nhà đầu, em có chắc chắn đứa con là con của tôi? Hay là vậy đi, em muốn sinh thì cứ sinh. Sau khi đứa trẻ ra đời, chúng ta sẽ đi xét nghiệm. Nếu là con của tôi sẽ nuôi dưỡng. Dù sao tôi cũng đầy con, nuôi thêm một đứa cũng chẳng sao. Bằng không nữa, tôi làm người tốt đến cùng. Tiện đường, đến trường xin nghỉ để giúp em. Trường trung học số 1 phải không? Trường này nổi tiếng lắm đây. Trung Minh gần như nhảy dựng lên. Anh đừng mơ, em gái tôi còn đi học, không thể giữ đứa bé này. Anh đừng giở trò, làm tổn hại danh dự của em gái tôi. Tô Mạt kéo Trung Thanh về phía mình, cô cất giọng run run hỏi em họ. Anh ta đã nói rất rõ ràng, em còn đi cầu xin anh ta. Bây giờ, em vẫn còn trông chờ vào anh ta, em có thể trông chờ điều gì? Bờ vai Trung Thanh run rẩy, cô cắn chặt môi, cho đến khi xuất hiện vệt máu mờ mờ, cô đột nhiên đứng dậy, hất tay Tô Mạt đi ra ngoài. Thượng Thuần vẫn là bộ dạng cả lơ phất phơ. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, đây là nhà của các cô hay sao? Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Trung Thanh, giơ tay, định giúp cô lau nước mắt. Trung Minh ngăn hắn lại. Anh đừng chạm vào con bé. Thượng Thuần liếc Trung Minh. Thấy con bé khóc, tôi lại mềm lòng, không nỡ thả nó đi. Trung Minh túm chặt tay em gái, như thể sợ người khác cướp mất. Cô trừng mắt với Thượng Thuần. Rốt cuộc, anh muốn làm gì? Thượng Thuần nhả ra một làn khói. Hắn giơ ngón tay kẹp điếu thuốc lá về phía Trung Minh. Hỏi hay lắm, nhà đầu này có thể đi, nhưng phải để một người chị ở lại, đi một ở một, rất công bằng, đúng không? Tô Mạt giật mình, vội vàng đứng chắn trước Trung Minh. Cô cố gắng bình ổn tâm trạng mới lên tiếng. Thượng tiên sinh, sự việc ngày hôm nay chúng tôi cũng có điểm không đúng. Nhà em họ tôi gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Xưởng may bị người ta phá bỏ, cậu tôi bị gãy chân, giờ vẫn đang nằm trên giường bệnh không thể xuống đất. Trung Thanh lại như vậy. Anh là người lớn, có lòng khoan dung độ lượng, xin hãy để chúng tôi đi. Tôi đảm bảo từ nay về sau, Trung Thanh sẽ không gây phiền phức cho anh. Thượng Thuần cắt ngang lời. Buồn cười thật đấy. Một con nha đầu có thể gây phiền phức gì? Thượng Thuần tôi phải sợ nó hay sao? Hắn cười khẽ, cúi đầu nhìn Tô Mạt. Tôi thấy cô rất vừa mắt, tính cách cũng dễ chịu. Tôi rất thích quan hệ với những người có tính cách dễ chịu, đặc biệt là phụ nữ. Nên dịu dàng một chút, có văn hóa một chút. Đừng kiểu động một tí là quăng quác cái mồm. Cô nói đúng không? Hắn ghé sát, nhả khói vào mặt Tô Mạt, nói thầm thì từng từ một. Cô hợp khẩu vị của tôi như vậy, chi bằng cô ở lại. Hoặc để tôi dẫn em họ cô đến trường học xin nghỉ đẻ, rồi cử người đi thăm cậu cô, xem ông già đó có khỏe không. Tô Mạt trừng mắt nhìn Thượng Thuần. Cô tức giận đến mức toàn thân run rẩy, ý nghĩ vung tay cho hắn một cái tát dội vào đầu Tô Mạt. Nhưng cô biết rõ hậu quả của việc đắc tội tên nhị thế tổ này nghiêm trọng đến mức nào. Đang do dự cân nhắc hành động tiếp theo, Tô Mạt đột nhiên nghe thấy Vương Cư An cười khẽ một tiếng. Thượng Tổng, gần đây khẩu vị của anh càng ngày càng kỳ quặc, khiến tôi không thể không khâm phục. Tô Mạt không nhịn được, liền quay đầu. Vương Cư An tựa người vào thành ghế hút thuốc, bộ dạng như đang xem trò náo nhiệt. Cô đọc không ra ý tứ của anh. Thượng Thuần hơi ngẩn người, ngoảnh đầu về phía Vương Cư An. Người anh em, câu nói của cậu có ý gì? Vương Cư An nhả một vòng tròn thuốc, quan sát Tô Mạt qua khói thuốc trắng. Tô tiểu thư, năm nay cô bao nhiêu tuổi? Tô Mạt ngớ ra nhưng vẫn trả lời. 29. Vương Cư An gật đầu, quay sang Thượng Thuần. Gần đây tôi cảm thấy khẩu vị là thứ rất khó hầu. Khi đã ăn nhiều đồ ngon, nhìn thấy đồ kém một chút là không muốn ăn. Ví dụ con người tôi, chỉ thích đàn bà ngoài 20 một chút. Nhỏ tuổi quá, tôi chịu. Lớn tuổi quá như bắp cải già để đông lạnh, nhai mỏi răng. Anh cười. Thượng Tổng, anh cũng không ngại mỏi răng, dạ dày ở vị chua sao? Nghe câu này, trong lòng Thượng Thuần bất giác sinh nghi. Hắn không nhịn được, lại một lần nữa dò xét Tô Mạt từ đầu đến chân. Hắn đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này rất bình thường. Ngoài làn da trắng trẻo mịn màng, các nét cũng chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà thật kỳ lạ, sao hắn lại luôn vấn vương hình bóng của cô như bị ma ám. Thượng Thuần càng nghĩ càng cảm thấy mất tự tin. Ngoài tiền bạc và quyền lực, đàn ông sợ nhất bị người khác bàn luận anh ta phương diện kia có vấn đề. Tiếp theo là sợ bị người khác chế nhạo con mắt phụ nữ của anh ta. Đám người ở trong căn phòng này đều là tay chơi lõi đời. Thượng Thuần nhất thời mất mặt, đành cười giả lả. Có gì đâu, tôi thấy anh em ở đây buồn chán nên trêu đùa mấy cô gái này để tìm chút hứng thú. Tôi thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa, răng lợi tôi cũng không tốt. Tuy ngoài mặt hắn nói vậy, trong lòng vẫn đầm ức, nên đâu có chuyện dễ dàng thả người. Ít nhất, hắn cũng phải phát tiết rồi tính sau. Thượng Thuần cúi đầu, nhìn đôi giày dưới chân hắn. Hắn búng tàn thuốc lá xuống giày, sau đó nói với Tô Mạt. Tô tiểu thư, tôi không làm cô sợ hãi đấy chứ. Thật ra, cô không muốn ở lại cũng được. Giày tôi hơi bẩn, phiền cô giúp tôi lau sạch. Mấy người đàn ông đờ ra, Trung Minh nhẹ nhàng kéo áo Tô Mạt, gương mặt vô cùng căng thẳng. Cô ngoảnh đầu, trừng mắt với Thượng Thần. Để tôi lau, lau xong, anh hãy thả chúng tôi đi. Thượng Thuần chẳng thèm nhìn Trung Minh. Cô có xứng không? Trung Thanh ngẩng đầu nhìn Thượng Thuần. Cô há miệng nhưng không thể thốt ra một từ, Trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sau đó Trung Thanh ngoảnh mặt đi chỗ khác, nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống. Tô Mạt hỏi, có phải nếu tôi làm theo lời anh, chúng tôi có thể ra về? Hơn nữa, sau này, anh không được đụng đến Trung Thanh. Ngoài ra, chúng tôi cũng không muốn nghe bất cứ tin đồn nào liên quan đến em họ tôi. Thượng Thuần hừ mũi một tiếng, nhớ lau bằng tay sẽ càng sạch hơn. Đầu óc Tô Mạt vô cùng yên tĩnh, trong phòng không ai lên tiếng. Cô có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách và tiếng cười nói ở bên ngoài, thậm chí còn cả tiếng dao dĩa va vào bát đĩa lách cách. Những âm thanh này nối tiếp nhau thành một khối thanh lạnh, khiến cô dần dần không chịu nổi ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn nhỏ trên đầu. Luồng sáng phảng phất tụ tập bao trùm lên người cô, khiến trán cô nóng rực như bị sốt. Lòng bàn tay Tô Mạt dịn đầy mồ hôi, cả người cô phảng phất tan chảy dưới ánh đèn. Tô Mạt cuộn chặt bàn tay lại từ từ thả lỏng, sau đó cô trầm mặc ngồi xổm xuống. Tất cả mọi người đều nhìn cô chằm chằm. Thượng Thuần ra hiệu người ở bên cạnh rót rượu, hắn vừa uống vừa cúi đầu quan sát Tô Mạt. Không tồi. Trước đây, tôi tiểu thư làm ô xin ở nhà tôi, cũng kính nghiệp như vậy. Cô hãy tiếp tục duy trì, cố gắng lên. Tô Mạt im lặng, động tác máy móc, bàn tay không ngừng run rẩy, viền mắt nóng gian. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế bản thân. Cô ngồi xổm ở đó không biết bao nhiêu lâu, thời gian và máu chảy trong người đều đông cứng. Đầu óc và thân thể dần trở nên tê liệt, cảm giác nhức nhối tiếp tục lan tỏa đến tứ chi, rồi thâm nhập vào cốt tủy và lục phủ ngũ tạng. Cuối cùng, Thượng Thuần nói, được rồi, tôi đã mỏi cả chân, các cô đi đi. Tô Mạt từ từ đứng dậy, cô nhìn thẳng vào Thượng Thuần. Anh, hãy ghi nhớ hai điều đã nhận lời tôi. Thượng Thuần chau mày. Tôi nhận lời cô chuyện gì? Hắn tựa hồ nghĩ ra một việc. Trước đây, tôi giúp cô, đâu có đưa ra điều kiện với cô. Sau đó thì sao? Cô dám giở trò trước mặt tôi. Tô tiểu thư, làm người không nên khôn lỏi quá. Thấy Thượng Thuần giở trò lật lọng, đầu óc Tô Mạt nổ tung, sống lưng cô toát mồ hôi lạnh. Tô Mạt nghĩ thầm. Ăn nói mềm mỏng, chẳng có tác dụng gì với đám người này. Bọn họ đã có ý định gây khó dễ cho mình, chắc chắn sẽ không buông tha. Vậy mà, mình như con ngốc, xuống nước hạ giọng để người ta lừa gạt. Cô vô cùng phẫn nộ, cất giọng run run. Anh sai rồi, con người tôi đâu có thông minh, bằng không tôi đã chẳng rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Nói đến đây, ngọn lửa trong lòng cô càng bùng cháy dữ dội. Cô sơ tay túm cổ áo Thượng Thuần. Tôi nói cho anh biết, anh đừng thấy tôi yếu thế là cho rằng tôi dễ bắt nạt. Phải, tôi chỉ có cái mạng hèn mọn này. Cậu coi tôi như con gái, tôi cũng coi Trung Thanh như em gái của mình. Sau này, bọn họ mà thiếu một sợi lông, tôi sẽ không tha cho anh. Dù phải bỏ cả mạng sống, tôi cũng sẽ tìm lũ người khốn kiếp các anh tính sổ. Nói đến đây, Tô Mạt đẩy mạnh người Thượng Thuần. Thượng Thuần không kịp đề phòng, lảo đảo va vào cái bàn phía sau. Cả phòng sững sờ, không một ai đỡ hắn. Vài giây sau, đám đàn ông mới định thần, vội vàng giơ tay đỡ Thượng Thuần, đồng thời lên tiếng khuyên nhủ. Thượng Tổng, cô ta là phụ nữ không hiểu biết. Anh đừng chấp, đồn ra ngoài sẽ bị người đời chê cười. Hôm nay uống nhiều rượu, xảy ra chút hiểu nhầm, có gì bỏ qua. Thượng Thuần đanh mặt, nghiến răng nhìn chừng chừng Tô Mạt. Tô Mạt vẫn run rẩy, nhưng cô vẫn nói rõ mấy từ. Anh hãy nhớ kỹ lời tôi nói ngày hôm nay. Ba chị em gái cúi thấp đầu đi ra ngoài, không một ai lên tiếng. Tô Mạt xong chuyện mới thấy sợ, Trung Minh rất hả dạ. Trung Thanh nghĩ mãi không thông. Tại sao một người đàn ông trước đó rất trưởng thành và chững chạc lại thay đổi lớn đến vậy? Tô Mạt dường như đọc được suy nghĩ của em họ. Cô ngoảnh mặt nhìn Trung Thanh, cất giọng cứng rắn. Sáng ngày mai đi bệnh viện, chuyện này không thể kéo dài. Trung Thanh vẫn im lặng. Trung Minh tức giận, bóp cánh tay em gái. Trung Thanh mới lẩm bẩm. Trước đây, anh ấy không như vậy. Anh ấy tinh tế, có phong độ, đối xử với em rất tốt. Cũng không bao giờ nói những lời như vừa rồi. Em từng đề nghị chia tay, anh ấy còn bảo người tặng điện thoại di động cho em. Trung Minh lập tức giơ tay, gõ vào đầu em gái. Tên khốn đó muốn chơi mày, đương nhiên, hắn đối xử tốt với mày. Lẽ nào hắn nói thẳng, hắn muốn ngủ với mày, đúng là chẳng có đầu óc gì cả. Trung Thanh đột nhiên bịt tai, hét lớn tiếng. Không phải vậy, không phải như chị nói. Nhất định do các chị chạy đến quấy rối nên anh ấy mới cảm thấy mất mặt. Tô Mạt dừng bước, kéo hai tay em họ. Thanh Thanh, ngày mai em phải đi bệnh viện. Những chuyện nghĩ không thông, sau này có thể nghĩ tiếp. Nhưng cái thai ở trong bụng không thể chần chờ. Lời chị nói bây giờ không lọt tai em, chẳng phải vì không có căn cứ mà do em thiếu kinh nghiệm sống. Em không hiểu nổi chị, nhưng chị có thể nhìn thấu bản thân em. Bởi vì chị cũng từng trải qua độ tuổi của em. Đúng vậy, độ tuổi này là độ tuổi dở dở ương ương. Em tưởng em hiểu biết mọi chuyện, nhưng thật ra em chẳng hiểu biết gì cả. Em tưởng em thông minh, hiểu rõ hiện thực và tình yêu. Nhưng trên thực tế, trong mắt người khác, em chỉ có hai chữ, đó là ngu xuẩn. Trung Thanh câm nín, nhưng cuối cùng vẫn tỏ ra không phục. Chị nói em ngu xuẩn, vậy mà chị còn đi lau giày cho người ta. Đây gọi là gì? Tẩm ngầm đấm chất voi. Trung Minh vội cắt lời. Chẳng phải vì mày, chị ấy mới làm như vậy. Tô Mạt không để bụng, cô chậm rãi mở miệng. 30 năm bờ đông, 30 năm bờ tây, hôm nay chị đang giày cho anh ta. Không biết chừng một ngày nào đó, anh ta sẽ cầu xin được đánh giày cho chị. Nói đến đây, cô đột nhiên nhớ ra một vấn đề, liền thò tay vào túi áo, mới phát hiện ngoài chìa khóa nhà chẳng có gì cả. Tô Mạt hồi tưởng lại, cô hình như ném phong thư đó vào túi đồ siêu thị, vừa rồi gây ầm ĩ một trận, cô đã để quên túi đồ ở Nam Uyển. Tô Mạt đương nhiên không dám quay lại tìm đồ, chỉ cười khổ trong lòng. Cô đúng là bị báo ứng. Vừa rồi, nhất thời phẫn nộ ăn to nói lớn. Ai ngờ, tự mình chặn đứng lối thoát của mình. Gió đêm lạnh lẽo, đường phố vắng tanh. Ba cô gái đi dọc theo đường cái một đoạn khá xa mà vẫn không bắt được xe. Con đường phía trước mờ mịt, Tô Mạt giống như đang trong giấc mơ. Sau khi tỉnh mộng, cô tự hỏi bản thân, chờ đợi cô ở đằng trước là điều gì? Không có câu trả lời, Tô Mạt đột nhiên nhớ đến thời đại học. Bạn cùng phòng nổi hứng đi xem bói một ông thầy nghe nói rất cao siêu. Lúc đó cô đang chìm đắm trong yêu đương với Đồng Thụy An, muốn đi nhưng lại không dám đi, sợ bị thầy bói nói ra những điều chẳng lành. Bạn cùng phòng hỏi cô, rốt cuộc việc biết trước số phận khiến con người sợ hãi hay là tương lai biết trước càng khiến con người phải lo lắng hơn? Câu trả lời của cô tương đối yếu ớt và tùy hứng. Tớ thà chẳng biết gì cả, sống ngày nào hay ngày ấy. Nếu đổi lại là hiện tại, Tô Mạt vẫn không đi xem bói, nhưng cô có thể nói với bản thân, bất kể tương lai như thế nào, cô đều chuẩn bị sẵn tinh thần, dốc hết sức lực. Đằng sau, xuất hiện một luồng ánh sáng cắt ngang đêm tối, tiếng động cơ ô tô mỗi lúc một gần. Chiếc xe vượt lên trước Tô Mạt, bấm một hồi còi rồi dừng lại. Ba chị em hoảng hốt, nhưng ngay lập tức, nhìn thấy Châu Viễn Sơn xuống xe, tay anh ta xách túi đồ siêu thị, anh ta đi đến bên Tô Mạt. Tô tiểu thư, hình như cô quên cái này. Tô Mạt cầm túi đồ, vội vàng cảm ơn. Châu Viễn rút tờ danh thiếp đưa cho cô. Nếu gặp chuyện gì, cô có thể gọi điện vào số điện thoại ở trên đó tìm tôi. Tôi không dám chắc chắn sẽ giúp được cô. Nhưng thêm một người, thêm một biện pháp, giúp cô nghĩ cách cũng tốt. Không phải người thân hay bạn bè, anh ta đối xử với cô như vậy cũng không dễ dàng. Trong lòng Tô Mạt rất cảm động, cô định nói cảm ơn, nhưng lại thấy từ cảm ơn có phần miễn cưỡng. Thế là cô dáng nở nụ cười. Tô Mạt cúi đầu nhằm vào túi đồ, quả nhiên phong thư nằm trong đó. Đầu óc cô vượt qua một ý nghĩ, cô buột miệng. Luật sư Châu, sau này chúng ta thường xuyên gặp mặt cũng không biết chừng. Châu Viễn Sơn cười cười, tuy không hiểu ý Tô Mạt, nhưng anh ta không mở miệng hỏi mà quay người lên xe. Ô tô chuyển bánh chưa bao lâu, Châu Viễn Sơn nghe thấy Vương Cư An ngồi ở ghế sau mở miệng hỏi. Tôi hơi hiếu kỳ, với tính cách của chú, sao có thể làm luật sư? Gặp người nào đáng thương cũng muốn giúp đỡ. Chú nhận vụ án kiểu gì? Châu Viễn Sơn tập trung lái xe, nói từ tốn. Con người sống trên đời, nhiều khi không thể làm chủ bản thân. Phạm làm việc dễ như trở bàn tay, làm nhiều sẽ càng khiến tôi an lòng. Vương Cư An cho rằng suy nghĩ của anh ta rất ấu trĩ, bất giác phỉ cười một tiếng. Châu Viễn Sơn lại nói. Trong buổi tối hôm nay, người đổi lòng thương hại đâu chỉ có mình tôi. Vương Cư An tựa người vào thành ghế phía sau nhắm mắt, một lúc lâu mới lên tiếng. Chủ lái chậm thôi, hôm nay tôi uống nhiều nên đầu óc quay cuồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net